Vạn Cổ Ma Tôn, chương 299. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra là Triệu huynh à. Vậy thì bọn ta đương nhiên là nghe theo rồi. Một nhân vật có tiếng của thế lực lớn khác lên tiếng phụ họa. Hắn ta đại khái đoán được Triệu Kiếm Hải này muốn đưa ra đề nghị gì rồi. Những người khác thấy hai người này đã lên tiếng thì cũng đồng ý luôn. Hai người này trong đám đông quả thực có tư cách mở miệng nói trước. Triệu Kiếm Hải thấy vậy thì gật đầu hài lòng, sau đó hắn từ từ giải thích. Từ giờ đến lúc Tiên Thảo trưởng thành, chắc cũng còn một hai ngày nữa. Vậy chi bằng chúng ta lập một lôi đài tại đây, ai có thể chiến đấu đến cuối cùng, thì người đó sẽ có được Tiên Thảo. Phương pháp này không làm lớn chuyện, còn công bằng công chính, các vị thấy sao? Chuyện hay, tìm ngay trang chính, chăm chờ viện VN, nghe những lời này, có người gật đầu, cảm thấy khá ổn. Rất công bằng, tỷ võ luận bàn, người nào có năng lực thì người đó đạt được. Có người lại cau mày, ai chẳng biết, xét về năng lực chiến đấu, huyền kiếm môn ngươi đứng đầu trong bốn thế lực lớn. Đây rõ ràng là đẩy kẻ khác vào thế bất lợi mà. Nhưng những người này muốn phản kích cũng không tìm ra lý do nào hợp lý. Ta phản đối, lúc này có một giọng nói thanh thúy vang lên. Tất cả mọi người đều sững sờ, không ai ngờ rằng. Lúc này lại có người dám đứng ra phản đối, mà còn là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Tầm mắt của đám người đều đặt lên người nữ nhân mặc váy đỏ vừa nói chuyện kia. Triệu Kiếm Hải cau mày, liếc nhìn nữ nhân kia một cái, trầm giọng đáp. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách phản đối hay sao? Tuy đối phương trông rất xinh đẹp, nhưng trước mặt Tiên Thảo, nữ nhân chẳng là cái gì hết. Hơn nữa, lại còn là một nữ nhân toàn đan cảnh tiền kỳ. Nữ nhân như vậy, đợi sau khi hắn ra ngoài, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tư cách, nữ nhân váy áo đỏ nghiêng đầu nhìn Triệu Kiếm Hải. Dáng vẻ này lại có chút đáng yêu. Nhưng một giây sau, thân hình nữ nhân váy đỏ đột nhiên biến mất. Đợi đến khi nàng ta xuất hiện lại lần nữa. Triệu Kiếm Hải hét lên thảm thiết, thân hình bay xa mấy chục mét. Máu tươi vẽ nên một vòng cung giữa không trung. Tất cả mọi người đều nhìn thấy trên người hắn xuất hiện một vết cào rướm máu đỏ, sâu đến tận xương. Mà nữ nhân váy đỏ kia đã đứng tại vị trí trước đó của hắn. Xin hỏi, như nào mới được gọi là có tư cách vậy? Cách chương.